Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1361, tiến đánh Phi Thiên Kiếm Phái. 2. Đối mặt Phi Thiên Kiếm Phái trưởng môn vương bằng hung mãnh công kích. Khôi Lỗi Vương triều Trường Sinh cảnh võ giả mặc dù không địch lại, nhưng ở có chuẩn bị tình huống phía dưới, vẫn là chật vật chặn vương bằng công kích, khiến cho không còn cách nào đem chính mình đánh giết, nhiều nhất bị thương tổn mà thôi. Chính đang điên cuồng đánh giết Phi Thiên Kiếm Phái đệ tử Dương Phong, nhìn thấy Phi Thiên Kiếm Phái trưởng môn vương bằng tại chiến trường bên trên tùy tiện tung hoành, đem phe mình từng người Trường Sinh cảnh võ giả trọng thương. Trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, trực tiếp hướng Phi Thiên Kiếm Phái trưởng môn vương bằng bên người mau chóng đuổi theo. Giết, nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, vương bằng trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí trường kiếm, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong nắm đấm tại bùa chú màu bạc bao khỏa phía dưới, hung hăng đánh vào vương bằng bảo khí trường kiếm bên trên, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ cổ lực lượng cường đại dọc theo bảo khí trường kiếm tiến vào vương bằng cánh tay bên trên, làm vương bằng cánh tay tê dại một hồi. Thật là lớn lực lượng, bay thiên kiếm thuật. Vương bằng lắc lắc cánh tay, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm tản mát ra hào quang sáng chói, từng đạo cường đại uy áp từ vương bằng bảo khí trường kiếm ở trong tản mát ra. Bất bại thần quyền, cảm nhận được vương bằng bảo khí trường kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, thể nội lực lượng điên cuồng phun trào, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo kinh khủng uy năng, hướng vương bằng trên người oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem vương bằng oanh thành thịt muối bộ dáng. Phi Thiên Trảm, đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, vương bằng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng vương bằng trong tay bảo khí trường kiếm không ngừng chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, đem bốn phía núi đá cây cối kiến trúc phá hủy hầu như không còn, khiến cho hóa thành một vùng phế tích. Không Diệt Thần Quyền, liên tục đánh ra mấy trăm quyền đằng sau, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, hỗn độn bất diệt thể kèm theo Không Diệt Thần Quyền vung vẩy mà ra. Từng cái đại quyền đầu đeo kinh khủng uy năng, hung hăng đánh vào vương bằng bảo khí trường kiếm bên trên, trực tiếp đem vương bằng bảo khí trường kiếm đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong thân thể như thiểm điện tới gần đến vương bằng bên người, từng cái đại nắm đấm hung hăng đánh vào vương bằng trên người, trực tiếp đem vương bằng thân thể đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Siêu, nhục thân vỡ vụn vương bằng, nguyên thần bao quanh không gian giới chỉ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Trở lại cho ta, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cái ngũ sắc đại thủ ngưng tụ mà thành, đem vương bằng nguyên thần bắt lấy, khiến cho không còn cách nào bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong cường đại sức mạnh thần thức phun trào, thi triển linh hồn bí thuật, trực tiếp đem vương bằng nguyên thần kích bại, hóa thành vô số mảnh vỡ nguyên thần. Tại vung tay lên, đem vương bằng mảnh vỡ nguyên thần thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Vương bằng chết một lần, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, chui vào đến chiến trường bên trong. Từng cái đại nắm đấm không ngừng oanh kích mà ra, đem phi thiên kiếm phái từng người trường sinh cảnh võ giả oanh sát. Nguyên thần đánh nát thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Theo từng người trường sinh cảnh võ giả chết đi. Phi thiên kiếm phái triệt để mất đi năng lực chống đỡ. Rất nhanh liền bị Dương Phong dưới trướng trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả chém giết hết. Sạch, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đem phi thiên kiếm phái đệ tử chém giết hầu như không còn đằng sau. Dương Phong dưới trướng võ giả liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Đem phi thiên kiếm phái đệ tử thi thể cùng mảnh vỡ nguyên thần cùng với phi thiên kiếm phái các loại tài vật toàn bộ tụ tập đến Dương Phong trong tay. Bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ ở trong, phi thiên kiếm phái xưng bá Tây Sắt đảo hơn ngàn năm. Tích lũy tài phú cực kỳ kinh người, là thiên nguyệt thành tài phú mấy ngàn lần nhiều, để Dương Phong mừng rỡ không thôi. Khuôn mặt bên trên đều là nụ cười vui vẻ. Bệ hạ, Tây Sắt đảo tất cả đại thành chỉ kim đan cảnh vũ giả cùng trường sinh cảnh võ giả cùng với phi thiên kiếm phái bên ngoài du lịch võ giả, nhận được phi thiên kiếm phái bị diệt tin tức đằng sau. Một phần nhỏ người không dám cùng chúng ta khôi lỗi vương triều đối nghịch. Không phải ẩn giấu đi, chính là trốn ở tất cả đại thành trì cùng hoang dã ở trong kiên trì thế cục phát triển. Phần lớn người thì tụ tập tại ở ngoài ngàn dặm phi thiên thành bên trong. Tuy chỉ chuẩn bị hướng chúng ta khôi lỗi vương triều phát động công kích. Tại Dương Phong vì phi thiên kiếm phái tài phú mà ngạc nhiên thời điểm. Một tên trường sinh cảnh võ giả bước nhanh đi đến Dương Phong trước người. Đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng báo cáo. Truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả mọi người lên hạm. Chúng ta đi phi thiên thành. Đem phi thiên thành tiêu diệt. Nghe được tên kia trường sinh cảnh võ giả lời nói. Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt. Khôi lỗi vương triều từng người trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Nhanh chóng tụ tập đến một mảnh đất trống bên trên. Có thứ tự tại bên trên từng chiếc tàu chiến đấu bên trên. Làm tất cả mọi người tại bên trên tàu chiến đấu đằng sau. Dương Phong liền hạ lệnh tàu chiến đấu hướng phi thiên thành phương hướng đuổi giết mà đi. Phi thiên thành khoảng cách phi thiên kiếm phái trụ sở chỉ có hơn 1.000 dặm. Là phi thiên kiếm phái trực thuộc một tòa thành trì. Chủ yếu vì phi thiên kiếm phái cung cấp dược liệu, khoáng thạch chờ cơ sở vật tư, cùng với phi thiên kiếm phái dùng để tuyển chọn đệ tử địa phương. Nắm giữ một tên trường sinh cảnh thất trọng thiên võ giả tọa trấn trong đó. Tại phi thiên kiếm phái bị Dương Phong tiêu diệt đằng sau. Tọa trấn phi thiên thành trường sinh cảnh thất trọng thiên vũ giả. Liền đem Tây Sắt đảo tất cả đại thành trì trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Cùng với phi thiên kiếm phái bên ngoài du lịch đệ tử triệu tập đến phi thiên thành bên trong. Chuẩn bị tập kết Tây Sắt trên đảo cấp cao chiến lực. Đem Dương Phong một đoàn người đánh giết. Vì phi thiên kiếm phái báo thù rửa hận. Siêu, siêu, siêu. Tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió. 10 chiếc tàu chiến đấu bay đến phi thiên thành phụ cận bầu trời. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng. Từ từng chiếc tàu chiến đấu bên trên bắn ra. Mang theo kinh khủng uy năng. Trực tiếp hướng phi thiên thành bên trên oanh kích mà đi. Đúng lúc này, một cái cực lớn vòng phòng hộ từ phi thiên thành ở trong dâng lên. Đem phi thiên thành thủ hộ trong đó. Ngăn trở từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng công kích. Khiến cho không còn cách nào rơi vào trong thành. Không còn cách nào đối với phi thiên dân chúng trong thành cùng võ giả tạo thành thương tổn. Siêu, Siêu, siêu, nương theo lấy một đạo nói thanh thúy tiếng xé gió. Phi Thiên Thành ở trong nghe được động tĩnh võ giả, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, nhanh chóng bay đến Phi Thiên Thành tường thành bên trên, nhìn cách đó không xa 10 chiếc tàu chiến đấu. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ trịnh trọng, nhất cấp tàu chiến đấu uy năng vẫn là quá nhỏ một điểm. Về sau phải nghĩ biện pháp mua sắm một chút cấp 2 tàu chiến đấu cùng tam giai tàu chiến đấu. Nếu là có thể mua được thần võ hạm vậy thì càng tốt hơn. Nhìn thấy tàu chiến đấu không còn cách nào đem Phi Thiên Thành vòng phòng hộ đánh tan, Dương Phong có chút thất vọng nhẹ giọng lẩm bẩm, một hồi tự nói đằng sau. Dương Phong liền thân hình khẽ động, từ tàu chiến đấu ở trong bay ra. Cùng lúc đó, Dương Phong dưới trướng Trường Sinh cảnh cùng Kim Đan cảnh võ giả cũng nhao nhao từ tàu chiến đấu ở trong bay ra, nhanh chóng vài cái tiếp theo đại trận, phóng xuất ra cường đại thần thức, nối liền cùng một chỗ, cũng đem một cỗ tinh thuần pháp lực quán chú đến thần thức mạng lưới bên trong. Tại Dương Phong khống chế phía dưới ngưng tụ thành một thanh khổng lồ vô cùng trường kiếm, phóng xuất ra kinh khủng uy áp cùng hào quang sáng chói. Mọi người cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát đại chiêu đánh tan trong thành vòng phòng hộ. Tọa trấn Phi Thiên Thành cái kia một tên Trường Sinh cảnh thất trọng thiên võ giả, nhìn thấy Dương Phong ngưng tụ cái thanh kia cực lớn trường kiếm, sắc mặt đại biến, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, trước tiên hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. Phi Thiên trong thành những võ giả khác đang nghe tên kia Trường Sinh cảnh thất trọng thiên võ giả tiếng giống giận dữ về sau, nhao nhao sắc mặt đại biến, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí cùng linh khí, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Chạm, đối mặt dày đặc công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, cực lớn trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Phi Thiên Thành ở trong chém xuống mà đi. Những nơi đi qua, tất cả công kích toàn bộ đều bị cực lớn trường kiếm tản mát ra uy thế đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình, căn bản là không có cách tới gần đến Dương Phong bên người, càng không cách nào đối với Dương Phong tạo thành thương tổn. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, cực lớn trường kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống đang Phi Thiên Thành vòng phòng hộ bên trên, trực tiếp đem Phi Thiên Thành vòng phòng hộ chém vỡ, cũng dư thế không giảm đem Phi Thiên Thành tường thành chặt đứt. Cường đại vì đem cản đường Phi Thiên Thành võ giả tất cả đều chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giết, một kiếm đem Phi Thiên Thành vòng phòng hộ phá hủy đằng sau, Dương Phong vung tay lên, trước tiên hướng Phi Thiên Thành ở trong vọt tới. Giết, giết, giết, hơn 500 tên Trường Sinh cảnh cùng võ giả cùng hơn 2 vạn tên Kim Đan cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, liền quơ trong tay bảo khí, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng Phi Thiên Thành ở trong giết tới. Đối mặt Dương Phong đám người công kích, Phi Thiên Thành ở trong võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, không phải cắn răng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí cùng linh khí, nghênh tiếp Dương Phong đám người. Chỉ là Phi Thiên Thành ở trong võ giả, ngoại trừ những thành trì khác trợ giúp mà đến Trường Sinh cảnh cùng Kim Đan cảnh võ giả bên ngoài, đại bộ phận đều là thực đan cảnh cùng hư đan cảnh võ giả, cùng với đại lượng quy nhất cảnh cùng quy nhất cảnh phía dưới cảnh giới võ giả, căn bản bất lực chống đối Dương Phong một đoàn người công kích. Tại chiến đấu ngay từ đầu liền biến thành bị tàn sát đối tượng, trở thành từng cỗ tàn phá thân thể. http://www.zop.com.txt